Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1095, chương 1096, Trảm Thương Hàn. Thanh Lâm, Minh Nguyệt, Thánh Hoàng, các người đều nên muôn lần chết. Phong Thương Hàn gào thét, lại tả hữu không được Thanh Lâm cùng Thanh Thiền đích ý chí. Đáng sợ kia công kích, lăng lệ ác liệt sát chiêu. Lại để cho hắn không thể thừa nhận, chỉ có thể lần lượt bị động bị đánh. Giờ phút này, Phong Thương Hàn cũng chỉ có dùng gào thét, biểu đạt phẫn nộ của hắn cùng không cam lòng. Thanh Lâm trên mặt treo cười nhạt cho, Thanh Thiền thì là biểu lộ lạnh lùng. Phong Thương Hàn lần nữa bay đến Thanh Lâm trước mặt. Thế nhưng mà lúc này đây, Thanh Lâm cũng không có lập tức ra tay. Mà là một cái chân to trùng trùng điệp điệp đã rơi vào lồng ngực của hắn. Lập tức như có một tòa núi lớn đặt ở Phong Thương Hàn trên người. Phong Thương Hàn, cái này là ngươi hèn hạ âm tàn kết cục. Thanh Lâm trong tay, ngũ hành pháp tắc chi lực ngưng tụ, năm màu thần mang lưu chuyển, tương kích tương sinh, truyền ra cực kỳ lực lượng đáng sợ chấn động, phiến phiến hư không hóa thành hư ảo. Thanh Lâm thủ trưởng, như là tử thần chi thủ, chậm rãi xuất hiện ở Phong Thương Hàn phía trên thân thể. Bành, kịch liệt chấn tiếng nổ, Phong Thương Hàn một chân, lên tiếng hóa thành mảnh vỡ, bị Thanh Lâm thôn phệ. Bành, lại là kịch liệt chấn tiếng nổ, Phong Thương Hàn toàn bộ nửa người dưới, đều không tồn tại nữa. Thanh Lâm, không, người không thể như vậy đối với trẫm. Ngươi muốn giết liền nhanh chóng giết, ngươi không thể như vậy tra tấn trẫm. Xé rách đồng dạng đau đớn, lại để cho Phong Thương Hàn cái kia khuôn mặt đều bóp méo. Tử vong cũng không đáng sợ, nhìn mình thân thể các nơi bộ vị lần lượt bị hủy sau đó tử vong, mới được là đáng sợ nhất. Trẫm khả dĩ chết, nhưng trẫm lại không thể chết như vậy. Thanh Lâm, ngươi nếu là cái nam nhân, tự cho chấm một thống khoái. Phong Thương Hàn tròn mắt tận liệt, ngoài miệng tuy nhiên đang nói khẩn cầu lời nói, nhưng là trong đáy lòng lại đem Thanh Lâm tổ tông 18 đời đều cho ân cần thăm hỏi mấy lần. Thanh Lâm tự nhiên biết đạo Phong Thương Hàn trong nội tâm suy nghĩ. Hắn thì như thế nào có thể làm cho Phong Thương Hàn như nguyện? Cho ngươi một thống khoái, chẳng phải là lợi cho ngươi quá? Thanh Lâm cười lạnh, theo tay vung lên, ngũ hành pháp tắc chi lực bành trướng, lập tức đem Phong Thương Hàn một đầu cánh tay chấn vỡ. Luyện hóa, Phong Thương Hàn tròn mắt tận liệt, trừng mắt Thanh Lâm nhìn một đoạn thời gian rất dài, biết đạo cái này chính là một cái dầu muối không tiến đích nhân vật. Khẩn cầu căn bản không thể cải biến ý chí của hắn. Phong Thương Hàn là một người thông minh. Hắn biết đạo cầu không hiểu Thanh Lâm, tựu đưa mắt nhìn sang Hoắc Tư Long. Hoắc Châu trưởng, ngươi là đệ cửu châu châu trưởng, trẫm cầu ngươi ngăn cản Thanh Lâm, lại để cho hắn cho trẫm một thống khoái. Trẫm dù gì cũng là một quốc gia chi chủ, không thể như vậy khuất nhục chết. Phong Thương Hàn tận tình khuyên bảo cầu khẩn, thế nhưng mà hắn cầu sai rồi người. Hoắc Tư Long đứng tại nguyên chỗ, vẫn không nhúc nhích. Hắn tuy là đệ cửu châu châu trưởng, lại bản thân cũng khó khăn bảo vệ, sao lại dám là Phong Thương Hàn cầu tình? Lúc này Hoắc Tư Long đối với Phong Thương Hàn chỉ có chán ghét mà vứt bỏ. Vốn tưởng rằng Phong Thương Hàn có thể chém Thanh Lâm, vì hắn ra một ngụm ác khí, không nghĩ tới cũng là như thế này vô dụng, phản muốn hắn đến cầu tình. Hoắc Tư Long không ngốc, sẽ không tại Thanh Lâm nổi nóng, lại vì chính mình tìm phiền toái. Bạch Ma tiền bối, ngươi là Tinh Không Liên Minh đệ cửu châu tối cao chấp sự. Lời của ngươi, Thanh Lâm nhất định sẽ nghe. Hơn nữa, ngươi từng đã giúp Thanh Lâm, hắn sẽ không nể mặt ngươi. Chấm van cầu ngươi, tự lại để cho hắn tha chấm lúc này đây a. Gặp Hoắc Tư Long thờ ơ, Phong Thương Hàn liền đem mục tiêu chuyển hướng Bạch Ma Lão Tổ. Hắn biết đạo Bạch Ma Lão Tổ làm người hiền lành, sẽ không nhẫn tâm nhìn xem hắn bị như vậy tra tấn chí tử. Phong hoàng chủ, ngươi hôm nay làm hết thảy quá mức. Bạch ma lão tổ nhíu mày, nói, Thương Hàn thần đô, 10 tỷ cư dân, lại bởi vì ngươi bản thân tư dục, bị tàn sát 8 phần, ngươi lại để cho lão phu, như thế nào đi là ngươi cầu tình. Bạch ma lão tổ cũng không chịu là Phong Thương Hàn cầu tình. Thế cục phát triển đến bây giờ, Thanh Lâm làm hết thảy, lại để cho bạch ma lão tổ đều cảm thấy đại khoái nhân tâm. Phong Thương Hàn thất vọng rồi, hắn nhìn về phía bạch ma, lại nhìn về phía đến từ tinh không liên minh cái kia chút ít tinh không chí tôn đám bọn họ. Đón lấy phân biệt nhìn về phía Yêu Thiên, Quý Huyền Linh cùng Thanh Ngưng. Cuối cùng nhất, Phong Thương Hàn ánh mắt dừng lại ở xa xa những Thương Hàn thần quốc đó con dân. Nhưng mà, 2 tỷ mọi người lạnh lùng, đối với Phong Thương Hàn làm hết thảy, sớm đã khinh thường. Phong Thương Hàn, hắn không đem mạng của chúng ta đem làm nhân mạng, hắn cũng sẽ có hôm nay, đây là hắn nên được báo ứng, hắn đáng đời có này kết cục. Đường đường một đời thần quốc chi chủ, lại đối với địch nhân cầu xin tha thứ. Phong Thương Hàn người này, thật là làm cho người đáng ghét. Chúng ta không còn là Thương Hàn chi dân, Phong Thương Hàn chết sống cũng lại cùng chúng ta không thể làm chung. Thanh âm lạnh lùng truyền đến, lập tức lại để cho Phong Thương Hàn tuyệt vọng. Hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua, nhưng hắn đó căn bản không để tại mắt bên trong đích người. Cũng có ý chí, cũng có tư tưởng, hắn không đem những người kia đem làm người xem, những người kia tự nhiên ly hắn mà đi. Ha ha ha, nhìn xem cái kia lần lượt từng cái một mặt lạnh lùng, Phong Thương Hàn tuyệt vọng, hắn đột nhiên cười lên ha hả, không thể tưởng được ta Phong Thương Hàn cũng có hôm nay. To như vậy một cái thần quốc, đều cách ta mà đi, để cho ta Phong Thương Hàn trở thành một cái người cô đơn. Cái này là báo ứng sao? Thế nhưng mà ta không cam lòng. Phong Thương Hàn ngửa mặt lên trời bi thiết, hắn biết đạo hôm nay, nói cái gì cũng là khó thoát khỏi cái chết. Trừ lần đó ra, Phong Thương Hàn còn biết, dùng không được bao dài thời gian, toàn bộ Thương Hàn thần quốc, cũng thế tất sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát, tại bát quốc liên quân công kích phía dưới, triệt để lật úp. Nghĩ tới đây, Phong Thương Hàn khóe mắt, có nước mắt chảy xuống, đây đều là bao nhiêu năm chưa từng có sự tình rồi. Thế nhưng mà hôm nay, hắn đã có khó có thể thừa nhận bi ai. Thanh Lâm, chấm chú ngươi chết không yên lành. Phong Thương Hàn hung ác chằm chằm Thanh Lâm, ánh mắt ác độc, có ăn người cảm giác. Thanh Mỗ chết như thế nào cũng không cần ngươi tới lo lắng. Thanh Mỗ chỉ biết là hiện tại ngươi muốn chết rồi. Thanh Lâm quát lạnh, thoại âm rơi xuống, bàn tay lớn phía trên ngũ hành pháp tắc chi lực tàn sát bừa bãi mà ra, đem Phong Thương Hàn tàn thể bao phủ. Thanh Lâm, ngươi cho rằng ngươi thắng sao? Nói cho ngươi biết, ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Ngay tại hôm nay, Phong Thương Hàn cuối cùng phát ra một tiếng hí dài, sau đó liền triệt để tử vong. Nhục thể của hắn cùng linh hồn chi lực, tất cả đều bị Thanh Lâm thôn phệ, lại để cho hắn luân hồi đều không thể tiến vào. Một đời Thương Hàn thần quốc quốc chủ, từ hôm nay trở đi, triệt đề tại đệ cửu châu xóa tên. Thanh Thiền, Thanh Ngưng, Quý Huyền Linh cùng với Yêu Thiên, tất cả đều đi vào Thanh Lâm bên người. Thế nhưng mà Thanh Lâm lại khó có thể cao hứng trở lại. Hắn nhịn không được chịu nhíu mày. Phong Thương Hàn trước khi chết trên mặt treo chính là một vòng cười tà. Cái kia một vòng cười ta, lại để cho Thanh Lâm cảm giác vô cùng kỳ quặc. Chẳng lẽ Phong Thương Hàn còn có lưu cái gì chuẩn bị ở sau? Thanh Lâm không dám khẳng định, Phong Thương Hàn người này, âm màn độc ác, hắn làm xảy ra chuyện gì? Thanh Lâm đều không kỳ quái, mà lại Thanh Lâm cảm thấy, đây hết thảy tới quá dễ dàng. Phong Thương Hàn thế lực phía sau siêu nhiên, bọn hắn có thể trơ mắt nhìn Phong Thương Hàn chết sao? Thanh Lâm nhíu mày, trong lúc nhất thời nghĩ tới rất nhiều, nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy được một cổ lạnh như băng. Theo hắn sau đầu, tự dưng xuất hiện, đây là một cổ rất mạnh chấn động, dùng Thanh Lâm thực lực hôm nay, đều cảm giác thấu xương băng hàn. Đi mau, đi càng xa vượt tốt. Thanh Lâm sắc mặt đại biến, đẩy ra người bên cạnh, sau đó thông suốt xoay người. Thần vực không gian lập tức khởi động. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.